Chương 22 lối ra, Thanh Phong Quán trong phòng luyện đan, toàn thân bị sư phó huyết dịch phủ kín Lý Hỏa Vượng sững sờ tại nguyên chỗ, rõ ràng chưa kịp phản ứng. Cái này ba viên đan dược uy lực lớn như thế sao? Bản thân cùng đan dương tử luyện đến cùng là đan dược vẫn là thuốc nổ a? Hắn nằm rạp trên mặt đất một hồi lâu sau bò lên, dùng tay vuốt mặt một cái, khom lưng ở trên mặt đất chọn chọn lựa lựa, khi chọc nửa ngày, đều không có khều ra một khối có thể di động khối thịt. Thậm chí liền đan dương tử chung đồng đều tạc móp sau, Lý Hỏa Vượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đan dương tử thật là bị bản thân triệt để chơi chết, nhưng là hắn chết rồi, nhưng ta tiếp xuống làm gì đâu. Lý Hỏa Vượng đứng tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên đi bên nào, Lý Hỏa Vượng vốn cho rằng bản thân báo thù rửa hận sau sẽ rất vui vẻ, nhưng là khi giờ khắc này chân chính đến thì, hắn lại phát hiện bản thân sa vào mê mang. Những ngày này tất cả kế hoạch đều là vây quanh lấy giết chết đan dương tử tới làm. Căn bản liền không có nghĩ lấy bản thân sẽ tiếp tục sống. Hiện tại đan dương tử chết rồi, Bạch Linh Miểu an toàn, bản thân hứa hẹn sự tình đều làm được. Tiếp xuống nên làm gì chứ? Liền ở hắn nghĩ lấy vấn đề này thời điểm, cửa của phòng luyện đan bỗng nhiên bị người đẩy ra, Trường Nhân cùng Trường Minh một tay giơ lên trường kiếm cảnh giác đi vào, nhìn chung quanh một chút phát hiện không có tìm được đan dương tử sau. Bọn họ đem ánh mắt cảnh giác ném hướng máu thịt be bét Lý Hỏa Vượng, này. Yêu nghiệt phương nào? Nói. Chúng ta sư phó đâu, sư phó? Chân ngươi dẫm đến liền là A, mặt khác ta là Huyền Dương A, hai vị sư huynh. Lời này khiến Trường Nhân cùng Trường Minh theo bản năng cúi đầu nhấc chân, một ít nội tạng hiện ra ở trước mặt bọn họ. Hai người đồng tử trong nháy mắt co đến cực nhỏ, Lý Hỏa Vượng nhìn chung quanh một chút. Từ trên mặt đất nhặt lên đan dương tử nửa gương mặt, nhìn, hắn thật chết rồi, là bị ta chơi chết. Lý Hỏa Vượng hướng về phía bọn họ lẩm bẩm, theo lý mà nói, hắn cả đời này giết người như ngoé, đã sớm nên chết, nhưng là ta cũng không phải là bởi vì cái này giết hắn. Ta giết hắn là ân oán cá nhân, liền ở Lý Hỏa Vượng muốn hướng lấy trước mắt hai người thuyết minh bản thân làm như thế nguyên nhân thì, Trường Minh Trường Nhân hai người nhìn lẫn nhau một mắt sau không nói hai lời. Nhanh chóng đem trường kiếm cắm vào vỏ kiếm, nhanh chóng xoay người hướng về ngoài cửa phóng tới, "Uy, các ngươi chờ ta nói xong lại đi a." Lý Hỏa Vượng bất đắc dĩ hướng về phía bọn họ hô nói, kêu nửa ngày không có bất kỳ phản ứng gì sau, cười khổ Lý Hỏa Vượng bụng lấy, còn đang ẩn ẩn làm đau cái bụng, hướng về cửa đi tới, tóc rụng từng mảng chết. Hắn chết. Đều ra tới đi, các ngươi có thể trở về nhà. Lý Hỏa Vượng trong tay hắn cầm lấy cái kia móc đi xuống chuông đồng dùng sức lay động, hướng về phía bốn phía lớn tiếng hô hào. Hôm nay là đầu năm mùng 1, chói tai tiếng chuông cũng không có dẫn tới bất luận cái gì du lão gia, mà là dẫn tới đồng tử cùng nhóm dược dẫn. Khi bọn họ nhìn đến Lý Hỏa Vượng trong tay cái kia nửa gương mặt thì, nhao nhao mừng rỡ như điên, ngã xuống đất hướng về bốn phương lễ bái. Lý Hỏa Vượng theo lấy hang động đá vôi đường hầm chậm rãi đi lấy. Hắn muốn đem tin tức này truyền đưa cho Thanh Phong Quán mỗi người trong lỗ tai, càng ngày càng nhiều người gia nhập đội ngũ của hắn, bắt đầu đi theo hắn cùng một chỗ hô to, tóc rụng từng mảng chết. Hắn chết. Chúng ta có thể trở về nhà. Đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng cảm giác được bên người có người đưa tay qua tới nâng đỡ bản thân, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là Hỷ Cực Lệ Thế Bạch Linh Miểu. Lý Hỏa Vượng hướng về phía nàng cười cười, giơ lên đan dương tử cái kia nửa gương mặt dùng sức vung vẫy lấy. Tóc rụng từng mảng chết rồi, các ngươi đều có thể về nhà, ăn Tết. Các ngươi đều có thể về nhà, ân. Lý Sư Huynh. Ngươi cũng có thể về nhà. Chúng ta đều có thể về nhà. Lý Hỏa Vượng biểu tình cứng đờ, ngay sau đó tiếp tục dùng bản thân lớn nhất khí lực khua lên trong tay chuông đồng, dùng hết lớn nhất khí lực lớn tiếng trống đến, đan dương tử chết. Đều sẽ ra đi. Các ngươi có thể trở về nhà. Bất quá cũng không phải là toàn bộ Thanh Phong Quán bên trong tất cả mọi người đều là cao hứng như vậy, liền ở Lý Hỏa Vượng đi đến đan dương tử nơi ở lân cận thời điểm, lại nghe được nơi xa ra tới Kim Thạch Chi Thanh, Lý Hỏa Vượng mang lấy mọi người đi tới, ở đan dương tử cái kia bẩn thỉu nơi ở, xem đến Huyền Nguyên đang tại cùng Trường Minh Trường Nhân giằng co, hai bên đều cầm ra vũ khí, bầu không khí mười phần dương cung bạc kiếm, Lý Hỏa Vượng nhìn lấy bị hắc tuyến đồng tiền quấn quanh cái gọi là thiên thư, tự nhiên minh bạch bọn họ ở tranh đoạt cái gì. Advertim, Huyền Dương sư đệ, mau tới, chúng ta cùng nhau giết chết đan dương tử hai vị này đồng lõa, chúng ta cùng một chỗ chia sẻ cái này thành tiên thiên thư. Trên mặt không lại hiền hòa Huyền Nguyên hướng về phía Lý Hỏa Vượng thuyết phục đến. Một bên Trường Minh chân phải hướng về phía trước một bước vẽ một cái, trực tiếp đem trường kiếm nắm chuẩn cửa Lý Hỏa Vượng. Không muốn chết cút xa một chút. Sư phó dạy ngươi luyện đến là đan đạo. Ở cái này sau đó trường hợp, ngươi thật cảm thấy đối phó tu kiếm đạo hai người chúng ta. Lý Hỏa Vượng khẽ thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ nhìn lấy một màn trước mắt. Cái kia căn bản cũng không phải là cái gì thành tiên thiên thư có được hay không, phía trên chẳng qua là thượng cổ kinh văn thôi, ta trước đó nói đều là mù biên ra tới lừa gạt tóc rụng từng mảng. Các ngươi đừng quá tin tóc rụng từng mảng chuyện ma quỷ, gia hỏa này bị đặt lung tung, cái gì lão quân gia tự tay đưa, ấn hắn cái kia tính cách, nói không chừng liền là nơi nào giết người cướp của cướp tới. Ba vị sư huynh, chúng ta đi thôi. Trường Minh Trường Nhân tay trái kẹp chặt ngón tay, hai cái phù lục màu đen hướng về phía bản thân trường kiếm lau một cái, bên trong cả gian phòng lập tức âm phong trận trận. Huyền Âm sư đệ, đã ngươi không muốn dính vào, vậy cũng chớ nói nhảm, ngươi đi đi. Huyền Âm sư đệ, đã ngươi không muốn dính vào, vậy cũng chớ nói nhảm, ngươi đi đi. Trường Minh Trường Nhân nhấc lên trường kiếm, trăm miệng một lời nói, cảm giác được Bạch Linh Miểu khiếp đảm dùng ngón tay lôi kéo đạo bào, Lý Hỏa Vượng hướng về hai bên chắp tay sau, mang lấy tất cả mọi người hướng về Thanh Phong quán cửa động đi tới. Cái kia ba vị sư huynh, vậy các ngươi tiếp tục, chúng ta sau này còn gặp lại. Khi Lý Hỏa Vượng thiếp tâm đem cửa đóng lên một sát na kia, bên trong bắt đầu vang lên. Trong đường hầm hắc ám, một đám người trở về nhà phấn khởi lại kích động đi lấy, mỗi người nâng lấy đèn dầu tay đều run rẩy lên. Đầu đường hầm này rất lạ lẫm, rất gập ghềnh, thỉnh thoảng còn muốn dùng dây thừng leo lên. Lý Hỏa Vượng trong ký ức cho tới bây giờ chưa từng tới qua, nhưng hắn lại rõ ràng mà biết đây chính là Thanh Phong quán lối ra, bởi vì hắn nhìn đến bốn phía những người khác tay run đến càng ngày càng lợi hại. Đi không sai biệt lắm có hai nén hương thời gian, hang động đá vôi đường hầm nơi xa bắt đầu có ánh sáng. Khi thấy ánh sáng một khắc kia, tất cả mọi người bước chân bắt đầu mất trật tự. Bắt đầu từ đi biến thành chạy, theo lấy bắt đầu chạy, cái kia nơi xa chỉ càng lúc càng lớn, cuối cùng đem tất cả mọi người tầm nhìn bao quát vào. Ra cửa động trong nháy mắt đó, hầu như tất cả mọi người đều híp lại mắt, trong động sinh hoạt thời gian dài như vậy, bên ngoài đối với bọn họ thật sự mà nói quá sáng. Khi mắt dần dần thích ứng ánh sáng, Thanh Phong quán bên ngoài phong cảnh hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Nơi xa ngày mới lộ ra ngân bạch sắc, nơi xa núi nơi xa cánh rừng, hết thảy đều tinh khiết khiến cho người tâm thần thanh thản, phản phất một bức nhàn nhạt tranh thủy mặc. Cũng liền tại lúc này, đầu năm mùng một luồng thứ nhất ánh nắng ban mai bắn xuyên sương mù, bắn vào trên mặt mọi người. Lý Hỏa Vượng híp mắt nhìn lên trên trời mặt trời mọc kia, tự lẩm bẩm nói ra, ta theo tóc rụng từng mảng ở phòng luyện đang ở một ban đêm sao. Cái này đều ra mặt trời, hôm nay thời tiết coi như không tệ a. Bỗng nhiên bên cạnh có người động, đó là một vị đồng tử, lệ rơi đầy mặt hắn hai chân vội vàng đong đưa vùi đầu hướng về bên cạnh một đầu chui vào trong rừng đường nhỏ phóng tới. Hắn cái này vừa chạy, đưa đến hiệu ứng bầy cừu, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng về bên kia chạy đi, bọn họ nghĩ muốn chạy xa xa, rời xa khối này thương tâm chi địa. Không lâu lắm, cửa động liền chỉ còn lại liệu phòng 7-8 người, bọn họ lúc này ánh mắt đều nhìn hướng Lý Hỏa Vượng, Lý Sư Huynh, chúng ta cũng đi thôi. Trên mặt lưu lấy nước mắt Bạch Linh Miểu lúc này cười đến rất vui vẻ, đầu tiên chờ chút đã. Lý Hỏa Vượng nói lấy, từ trong túi lấy ra một ít tờ giấy, nhét vào Bạch Linh Miểu trong ngực. Đây đều là những cái kia chết đi dược dẫn lưu lại di ngôn cùng địa chỉ, các ngươi chờ sau khi rời khỏi đây, tiện đường tìm một cái tiêu hành cho bọn họ mang đi qua đi. Bạch Linh Miểu hai tay bưng lấy những tờ giấy kia, sững sờ tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời không biết làm thế nào. Lý Hỏa Vượng lại lần nữa hướng về phía người còn lại cười cười, nâng lấy đèn dầu trong tay xoay người lại, lẻ loi một mình hướng về một mảnh đen kịt Thanh Phong quán đi vào.